Hàn Mạc ngẩn ra, chợt nghe cửa thiện phòng mở, bên ngoài một gã tăng chúng tiến vào, trong tay không ngờ cầm một vò rượu tiến vào, vò rượu kia cực kỳ khổng lồ, bên trong chỉ sợ ước chừng hơn 10 cân rượu. Tăng chúng đem bình rượu đặt ở trên án, lúc này mới đẩy cửa đi xuống. Hàn Mạc thở dài, lúc trước ta còn chuẩn bị tìm rượu, tuy nhiên, sau khi nghĩ lại ta bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này là chùa miếu, hòa thượng, hẳn là không uống rượu. Ngân diện nhân Mạc thập nhị lang chắp tay chữ thập niệm một tiếng A-di-đà Phật, mới cười ha hà nói, Phật tổ tại tâm. Gã đem bình rượu đẩy hướng Hàn Mạc, nói, Hàn đại nhân, vò rượu này, ngươi uống trước, xem như Mạc thập nhị lang ta kính ngươi. Kính rượu tổng nên có cái nguyên do. Hàn Mạc vuốt cằm nói, vô công không chịu lộc, các hà không nói ra nguyên nhân, rượu này ta thật không dám uống. Kính ngươi khiến cả hạ gia sụp đổ. Mạc thập nhị lang nói rất thẳng, thứ nhất, kính bản lĩnh của ngươi, trong thời gian ngắn ngủn tại đây, ngươi liền có thể đem toàn tộc hạ gia hủy diệt, ta khâm phục ngươi. Thứ hai, kính ngươi giúp đỡ chúng ta diệt trừ hạ gia. Hàn Mạc vẻ mặt thản nhiên, kỳ thật, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi là một người xuất gia, vì sao phải hủy diệt hạ gia? Phật gia không phải nói chuyện phổ độ chúng sinh sao? Không sai, phổ độ chúng sinh chính là điều quan trọng trong Phật môn. Mạc thập nhị lang nói, nhưng trừ ma vệ đạo, cũng là bản lĩnh của Phật gia ta. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ý của ngươi là hạ gia ở trong mắt các ngươi, là ma. Mạc thập nhị lang lắc đầu, không phải ở trong mắt chúng ta, mà là ở trong mắt dân chúng. Chúng ta đi vào Nghi Xuân, cũng có mấy lần, mấy năm qua, chúng ta thấy dân chúng Nghi Xuân bị hạ gia hành hạ tàn bạo, thật sự là rất gian khổ. Hạ tộc lợi dụng các loại thủ đoạn bóc lột dân chúng, sự tình bán con bán vợ cũng là chuyện thường có phát sinh. Thế ra như vậy, tất nhiên là nên sớm diệt vong mới tốt. Xem ra đệ tử Phật môn cái gọi là xuất gia, cũng không phải không hỏi thế sự a. Hàn Mạc khẽ thở dài. Mạc thập nhị lang cười ha hà nói, ta tuy là Phật môn đệ tử, nhưng kính nể nhất chính là Côn Sa Môn Thiên, là Phật trung chiến thần, trừ ma vệ đạo, ta là tín đồ của Côn Sa Môn Thiên. Hàn Mạc nhíu mày nói, bản lĩnh các hạ ta quá hiểu rõ, thuộc hạ lại có một đám huynh đệ đến như gió đi như điện, lấy bản lĩnh các ngươi, nếu muốn giết ai hẳn là cũng không khó khăn đi. Giết chết tên hạ học chi kia, giết chết tiếp vài chủ sự trưởng lão, hạ gia chẳng phải trở nên biết điều hơn. Mạc thập nhị lang lắc đầu, ngọn đèn chiếu xuống mặt nạ ác quỷ cực kỳ khủng bố quỷ dị, chúng ta muốn xem, không phải chết vài người, mà là toàn bộ hạ tộc bị giết. Cho dù giết chết hạ học chi, còn có hạ tộc nhân khác thay thế. Hạ tộc ở Nghi Xuân căn cơ thâm hậu, tộc nhân ngàn vạn, không lẽ chúng ta từng bước mà đều giết chết. Giết 10 người 100 người, chúng ta có thể, nhưng phải hủy diệt một thế gia đã tồn tại cả trăm năm phải cần lực lượng của Hàn đại nhân. May mắn lúc này đây Hàn đại nhân ra tay, thật ra mượn cơ hội này diệt trừ hạ gia. Kỳ thật ta rất sớm biết, nếu có người nào có thể khiến hạ gia sụp đổ, cũng chỉ có ngươi. Hàn Mạc ngẩn ra, cười nói, các hạ đối với ta dường như rất có lòng tin. Đại thắng Lê Cốc Quan đại thắng, Tây Môn tộc thất xảo các thảm sát đều là Hàn đại nhân bút pháp thần kỳ, cho nên ta đúng là rất tin tưởng năng lực của Hàn đại nhân. Mạc thập nhị lang sau tấm mặt nạ đôi mắt từ trước động, gã đeo mặt nạ che khuất khuôn mặt, cũng không rõ gã hiện tại nét mặt như thế nào. Hàn Mạc thản nhiên nói, xem ra các hạ đúng là rất hiểu biết về ta. Ngươi ở Ngô Công lĩnh gây sự lại là vì cái gì? Cảnh cáo ta, sợ ta và hạ gia cùng một ruột, lợi dụng lúc này ức hiếp dân chúng. Mạc thập nhị lang cười ha hà, có lẽ, dù sao tin tức ta biết đến trước đây, đều là đồn đại mà thôi, ta muốn nhìn Hàn đại nhân đến tột cùng là cái gì dạng người gì. Hơn nữa ta quả thật muốn biết Hàn đại nhân võ công như thế nào, bởi vì ta nghe nói Bột Châu đệ nhất dũng sĩ Diệp Thiên Mãnh bị chết ở trong tay Hàn đại nhân, cho nên, có phải khiến ngươi thất vọng hay không? Hàn Mạc dừng ở đôi mắt sau mặt nạ Mạc thập nhị lang thản nhiên hỏi. Mạc thập nhị lang sát lại gần, đôi mắt lóe tử quang, hạ giọng nói, không những không thất vọng, lại khiến ta có chút giật mình. Thái cực bộ của Hàn đại nhân, quả thật là khiến ta giật mình không nhỏ. Hàn Mạc nhìn mặt nạ quỷ dị dữ tợn kia, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thái cực bộ của các hạ, cũng